Chàng rể phế vật, chương 419, vạch lá tìm sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không sao, người thiếu niên kia lắc đầu, giọng nói khàn khàn khó giải thích được, khóe miệng còn có một vệt máu chậm rãi tràn ra. Thiếu chủ, rốt cuộc là ai đã thương anh? Vẻ mặt của người tài xế kia ngưng trệ khi nhìn thấy thiếu niên chật vật như vậy, giọng nói của anh ta đột nhiên trở nên lạnh lùng. Lái xe đi, thiếu niên lắc đầu, vẻ mặt uể oải, hai con ngươi chứa đầy ánh sáng lạnh lẽo và sự thù hận dữ tợn. Chiếc xe đen nhánh khởi động, tài xế đạp chân ga, ngay sau đó chiếc xe lao vút đi trên đường. Điều mà thiếu niên và người lái xe này không biết chính là bọn họ không phải rời đi lặng yên không một tiếng động. Ngay khi xe vừa khởi động, trong căn phòng Trần Xuân Độ ở khách sạn, một cánh cửa sổ bị che bởi những tấm rèm dày đột nhiên mở ra một góc. Trần Xuân Độ một tay cầm điện thoại, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chiếc xe đang rời khỏi nhanh như tên bắn, đôi con ngươi giống như bầu trời sao vậy, sâu xa vô tận. Đại ca, tại sao anh lại muốn động đến lâu đài cổ Dracula? Lâu đài cổ Dracula cũng không dễ đối phó, lúc đầu chúng ta tốn nhiều công sức như vậy cũng không có hiệu quả gì quá lớn. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của người thanh niên lộ ra vẻ kinh ngạc, anh ta rất khó giải thích được, không hiểu được trong lòng Trần Xuân Độ đang suy nghĩ cái gì. Trước đây toàn bộ Long Quân cũng không tìm được món lợi gì ở chỗ lâu đài cổ Dracula đó, bây giờ Trần Xuân Độ rõ ràng đang ở nước C, nhưng lại quan tâm tới chuyện huyết tộc, lại còn muốn ra tay can dự. Huyết tộc vào nước C, bụng dạ khó lường, còn muốn mưu đồ quấy rối vợ của tôi. Vẻ mặt Trần Xuân Độ lạnh lùng sâu xa, nói ra sơ lược từng chữ từng câu. Anh nhìn chiếc xe càng lúc càng xa, cũng không ai biết rằng, bây giờ trong lòng anh đang suy nghĩ gì. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của người thanh niên lặng im một lúc lần nữa lại vang lên, lần này giọng nói của người thanh niên như đinh đóng cột còn quả quyết hơn nhiều so với lúc trước. Mẹ nó, huyết tộc thật sự là không muốn sống nữa, lúc trước tạo ra nhiều tội ác như vậy, giết hại nhiều người như vậy, vốn là cho rằng chúng ta có thể dừng bọn nó, không ngờ rằng vừa nghe nói anh ở ẩn, liền bắt đầu không biết thân biết phận rồi. Ngay cả nước C cũng dám đi, ngay cả chị dâu cũng dám ức hiếp. Bên kia đầu điện thoại, thanh niên hiển nhiên tức giận, tiếp tục hỏi. Đại ca, anh nói tiếp đi, anh dự định làm thế nào với bọn chúng? Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chúng nó thậm chí còn không phải là người, một đám dã thú ăn mặc chỉnh tề. Trần Xuân Độ chậm rãi mở miệng nói. Long quân, phái đi bao nhiêu người? Thanh niên lại hỏi, bố trí thiên la địa võng, toàn quân ra trận. Trần Xuân Độ dừng một chút, trong mắt đột nhiên phóng ra một luồng sát khí cực kỳ khủng bố và lạnh lẽo. Vâng, trong xe thiếu niên hoàn toàn không hiểu chút nào, chính là bởi vì Dracula, toàn bộ châu Âu hải ngoại sắp lâm vào một trận biến động lớn. Thật sự, có thể tạo ra Long Vương sao? Trong giọng nói của thiếu niên còn sót lại một chút hoài nghi. Ông lão cười lạnh một tiếng, cậu cho rằng gia tộc mấy năm nay vẫn luôn nghỉ ngơi lấy lại sức cũng không có bất kỳ động tĩnh gì sao? Mấy năm nay gia tộc đã phải trả giá rất lớn, vẫn luôn thu thập tin tức ở hải ngoại. Có rất nhiều manh mối, tất cả đều chỉ về Long Vương. Sức mạnh đáng sợ của Long Vương này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Vương hiện tại, mặc dù địa vị của hắn còn quan trọng hơn so với vũ khí hạt nhân của rất nhiều siêu cường quốc đều phải nhìn sắc mặt của hắn, nhưng đợi một thời gian, huyết tộc cũng có thể sản sinh ra một cường giả ngạo nghễ liếc nhìn thế gian, đó sẽ là huyết tộc và long hồn cùng chung thế giới, huyết tộc cũng không cần chật vật như chuột chạy qua đường vậy. Giọng điệu của ông lão dần dần trở nên hưng phấn, ông ta tự lẩm bẩm một mình, trong mắt lóe lên tia sáng nóng rực vô cùng kích động và phấn khởi. Sau khi cúp điện thoại, thiếu niên im lặng một lúc nói với tài xế. Tới sân bay, ngay bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi nước C thiếu chủ, vậy thi thể của Turner. Sau khi người tài xế nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của người thiếu niên, anh ta đã hiểu tại sao người thiếu niên mới vừa bước ra khỏi khách sạn lại có dáng vẻ như vậy. Thân thể của thiếu niên run rẩy, anh ta đau khổ nhắm hai mắt lại lắc đầu, Dracula thân là ba của mình, chính mình là con của ông ấy, cũng có ngày bản thân lại không thể nhặt xác của Dracula. Người thiếu niên mệt mỏi dựa vào chỗ ngồi đằng sau, vẻ mặt suy sụp, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ tuyệt vọng bất lực nói. Sau này hãy nói đi, tôi tin rằng ba sẽ tha thứ cho tôi. Mà lúc này ở hải ngoại, trên đại dương bao la tráng lệ, ầm ầm sóng dậy, màn đêm đen kịt sâu thẳm bao trùm bầu trời, trên bầu trời có một vầng trăng sáng màu bạc treo lơ lửng, dưới ánh trăng tán xạ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lúc biển động, ánh sáng màu bạc điểm xuyết tạo thành một quang cảnh vô cùng mỹ lệ. Mà ở vùng biển rộng lớn này có một hòn đảo nhỏ, bốn phía đều là biển cả, bị sương mù dày đặc bao phủ, cho dù có sử dụng thiết bị điện tử tân tiến nhất thế giới cũng khó có thể xuyên qua sương mù dày đặc này và điều tra ra cảnh tượng bên trong hòn đảo nhỏ. Nếu nhìn bằng mắt thường, cả hòn đảo nhỏ không một bóng người, giống như không có bất kỳ dấu vết bị con người tàn phá, những cánh rừng xanh mướt rộng lớn, như thể trở về thời xa xưa. Nơi đây chính là một trong những cấm địa sinh mệnh nổi danh ở hải ngoại, đa số mọi người và vệ tinh hầu như đều không tìm thấy dấu vết của hòn đảo nhỏ này, giống như hòn đảo nhỏ này không tồn tại ở trên thế giới này vậy. Cách chương.